xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5534, vô hạn tử vong phục sinh thương nhân nữ, 13. Góc truyện audio.com. Tống công tử, đãi ngộ như vậy, ngươi cảm thấy còn thích hợp sao, có hay không điều kiện khác? Quản gia hỏi, ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là, dạy 4 cái công tử tiểu thư luyện võ, cái khác không có việc gì. Tống Văn, rất hài lòng, Tống Văn đang đánh giá người của Đường gia, quả nhiên, nơi này chính là điểm trung tâm, bởi vì nơi này tất cả hoàn mỹ nhất giống y như thật, nếu mà hắn không phải từ địa phương khác tới, vừa bắt đầu ngay ở chỗ này, khả năng cũng không dễ dàng phát hiện chân thật tình huống a, không biết tại Đường gia, có thể hay không tìm tới đáp án. Hắn từng cái đem Đường gia 4 huynh muội dò xét, cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống Đường Quả vị trí, đột nhiên trong mắt xuất hiện chút nghi hoặc. Cái này có chút kỳ quái. Vì cái gì nàng cùng những người khác có chút không giống chứ? Cái kia Tống công tử, là đi trước nhìn xem an bài ngươi cư trú gian phòng, luyện võ sự tình liền ngày mai lại bắt đầu thế nào? Quản gia hỏi thăm, Tống Văn gật đầu, được, hắn lại nhìn mắt Đường Quả, đối nàng nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Túc chủ đại đại, hắn đang đánh giá ngươi, ngươi nhìn ra cái gì tới rồi sao? Ngươi đoán ta đoán không đoán, ta biết. Lớn lên như thế xuất chúng, lại cùng người khác khác biệt còn nhìn chằm chằm hắn nhà Túc chủ đại đại nhìn, Túc chủ đại đại cũng tại dò xét đối phương, không phải tên kia, hắn trực tiếp ăn liệng. Ngày kế tiếp luyện võ bắt đầu, Đường Quả đem kiếm của nàng mang đến, Tống Văn tại nhìn đến thanh kiếm kia thời điểm, lại có chút thất thần. Thanh kiếm này, lại không giống, cùng nàng người này đồng dạng, cùng nơi này tất cả mọi thứ đều không giống. Chẳng lẽ, nơi này mấu chốt tại trên người nàng sao? Nhị tiểu thư, ngươi muốn học luyện kiếm sao? Tống Văn hỏi Đường Quả, Đường Quả gật đầu, đúng thế, vừa vặn ta chỗ này có một cái kiếm phổ, ta trước múa kiếm một lần cho ngươi xem một chút, một hồi ngươi trước dựa theo luyện thế nào. Được, Đường Quả đáp ứng, Tống công tử là không có mang kiếm a, dùng ta đi. Nàng nhìn ra Tống Văn đối nàng kiếm 10 phần có hứng thú, đã như vậy, liền cho hắn nhìn xem tốt, không biết hắn có thể tìm tới cái gì bí mật. Nàng phát hiện Tống Văn đối nơi này tất cả đều rất có hứng thú, tựa như là đến tìm cái gì. Tống Văn tại cầm tới kiếm nháy mắt liền có một loại chân thật cảm giác. Hắn nghiêm túc sờ lên kiếm tán dương. Đây là một thanh kiếm tốt. Hệ thống, nói nhảm, không phải hảo kiếm có thể rơi xuống Túc chủ đại đại trong tay. Thứ này, đến một chút tiểu thế giới, sẽ còn bị áp chế thực lực dù sao trong đó lực lượng chặt hỏng một cái tiểu thế giới cũng không thành vấn đề. Tống Văn đang múa kiếm nháy mắt cảm thấy loại cảm giác này càng thêm chân thật. Đường Quả nhìn xem Tống Văn múa kiếm dáng dấp nhưng có chút kỳ quái. Rõ ràng chỉ là đẹp mắt chủ nghĩa hình thức, vì sao lại sinh ra lực lượng rất mạnh ma sát. Đường Quả cùng hệ thống nói, cái này thế giới quá kỳ quái, hắn hẳn là một cái đặc thù a, nói không chừng hắn thật có thể giúp đỡ ta bận bịu. Động tác mới vừa rồi, ngươi có thể ghi nhớ bao nhiêu? Tống Văn đem kiếm còn cho Đường Quả, loại này chân thật cảm giác vẫn là để hắn có như vậy một chút không bỏ. Đường Quả, đều ghi nhớ, Tống Văn kinh ngạc, vậy ngươi thử nhìn một chút, góc truyện audio.com. Đón lấy, Đường Quả dựa theo trực tiếp Tống Văn chiêu thức múa kiếm, quả nhiên cùng nhìn thấy đồng dạng, nàng vậy mà cảm giác được dưới kiếm của mình vô hạn lực lượng, so với nàng dùng chính mình chiêu thức thời điểm, lợi hại hơn phải nhiều. Tại cái này thế giới, thực lực của nàng bị hạn chế, không quản là tu luyện còn là luyện võ, đều tồn tại rất lớn cơ hồ, gần như không thể đi. Duy nhất có thể cảm giác được chính là linh hồn chi lực, đáng tiếc linh hồn chi lực cũng bị áp chế. Tống Văn kiếm phổ, giống như rất đặc thù, rất thích hợp cái này thế giới. Chẳng lẽ, là vì cái này thế giới quy tắc sao? Một bộ truyện khá hay, men quyết đoán HNVP cũng như men đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.